Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, hỗn hợp bí cảnh. Bát đại bảo thần tướng bí cảnh, canh thứ nhất, tàn dương các phái đại điện bên trong, Bạch Phong trực tiếp ngồi ở vốn nên thuộc về Hạ Hạo vị trí bên trên. Trực tiếp đối Đồ Khuê nói, đi đem một cái gọi là Giang Hồng người tìm đến. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức gật đầu nói, đúng, thiếu gia. Làm Đồ Khuê rời đi đại điện, Hàn Mộng Băng nhìn về phía Bạch Phong tò mò hỏi, Phong ca, ngươi vừa mới rời đi, đi đâu? Ta bỗng nhiên vang lên một việc, liền trở về một chuyến Huyền Băng các đại điện. Bạch Phong vừa cười vừa nói, Phong ca, chuyện gì? Hàn Mộng Băng lúc này cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Hàn Mộng Băng cười nói, ngươi hẳn phải biết, sư tổ ngươi có một thanh tiểu tử linh huyền kiếm đi. Phong ca, nàng đã không còn là ta sư tổ, giữa chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đem Cung Tư Lâm tiểu tử linh huyền kiếm cấp đoạt a. Hàn Mộng Băng nhìn lấy Bạch Phong, lộ ra vẻ giật mình hỏi, nàng thế nhưng là biết, cái kia tiểu tử linh huyền kiếm, nói là Cung Tư Lâm của quý đều không đủ. Thậm chí thông qua sự kiện này, Hàn Mộng Băng đều không dám hứa chắc tầm quan trọng của mình phải chăng có thể sánh được chuôi này. Tiểu tử linh huyền kiếm. Ha ha ha, Bạch Phong nhìn đến Hàn Mộng Băng cái kia bộ dáng giật mình, thì suy đoán ra cái này tiểu tử linh huyền kiếm đối với cái kia Cung Tư Lâm tới nói, khẳng định cực kỳ trọng yếu, nhịn không được phá lên cười lắc đầu nói, ta cũng không có đoạt nàng tiểu tử linh huyền kiếm. Ta gọi là cầm, có điều nàng vậy mà trước cho ta một thanh giả. Thật đúng là tại khiêu chiến ta nhẫn nại tính, muốn không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta căn bản sẽ không cho nàng cơ hội thứ hai. Bất quá cũng coi như nàng may mắn, lần thứ hai không có ở cầm giả gạt ta, không phải vậy ta thật sẽ làm thịt nàng. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt lúc này treo đầy hắc tuyến nói, Phong ca, cái này cầm để ngươi nói làm sao như thế tự nhiên. Mộng Băng, ta cảm giác ngươi làm thánh nữ làm có chút quá lâu. Tâm tính có lúc thật cần cải biến một chút. Không phải người ta chọc giận ngươi, ngươi mới có thể nhẫn tâm. Bạch Phong lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy Hàn Mộng Băng. Mở miệng nói ra, Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong lời này, cũng là dần dần toát ra một vệt vẻ nghiêm túc hỏi. Phong ca, theo ta lúc đầu rời đi hồn thiên bốn châu đến bây giờ, giống như cũng không có có thời gian bao lâu, có thể ngươi đã đi tới hồn vực, mà lại, liền xem như tàn dương các cùng huyết viêm các loại này liền ta sư tổ đều cúi đầu hai đại các chủ. Trong mắt ngươi, đều là đồ chơi, ngươi, tràn đầy quá nhiều thần bí, mà lại, thực lực cường đại đã vượt qua tưởng tượng của ta. Ta muốn mạnh lên, ta không muốn kéo ngươi chân sau. Hả? Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng lời này, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hắn tự nhiên nghe ra Hàn Mộng Băng lời này là có ý gì. Cái này là muốn cho hắn trợ giúp tăng thực lực lên. Chủ nhân, kỳ thật, hệ thống là có chủ mẫu chỗ tu luyện. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nha! Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi, hệ thống còn có nàng chỗ tu luyện sao? Là địa phương nào? Hỗn hợp bí cảnh, Bạo Linh nói thẳng ra một cái Bạch Phong chưa từng nghe nói qua địa phương. Hỗn hợp bí cảnh là địa phương nào? Bạch Phong lúc này cực kỳ tò mò hỏi, Bạo Linh cười giải thích nói, bát đại bạo thần tướng mỗi người bí cảnh hợp lại cùng nhau, chính là hỗn hợp bí cảnh, mà mở ra hỗn hợp bí cảnh duy nhất điều kiện, nhất định phải là bạo thần chi chủ nữ nhân, mà cái này Hàn Mộng Băng đã cùng ngươi từng có cái kia. Hoàn toàn phù hợp điều kiện, Một khi mở ra hỗn hợp bí cảnh, bát đại bạo thần tướng bí cảnh đem về hòa làm một thể. Có thể ta đã đem bát đại bạo thần tướng giải trừ ấn ký, còn có thể trưởng khống bọn họ bí cảnh. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp hỏi, ha ha. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, ngài bất quá là giải trừ khống chế bát đại bạo thần tướng bạo thần ấn ký. Nhưng bọn hắn chỗ bát đại đặc thù bí cảnh lại vẫn tại hệ thống trong khống chế. Một khi sát nhập, nếu như bọn họ tại mỗi người bí cảnh bên trong tu luyện, khả năng đều sẽ lẫn nhau gặp phải. À, cái này thì có chút ý tứ. Giấc mộng kia băng đi vào về sau, cái kia tu luyện như thế nào? Bạch Phong nghe đến nơi này, bỗng nhiên cảm thấy một tia hứng thú, liền bận bịu mở miệng hỏi, chủ nhân, theo một lần kia ngài cùng chủ mẫu kết hợp, kỳ thật thuộc về chủ mẫu đặc thù bạo thần ấn ký liền đã in dấu khắc ở chủ mẫu thể nội. Bất quá là không có kích phát mà thôi. Một khi kích phát, sát nhập tám đại bí cảnh, chủ mẫu tiến vào bên trong, liền có thể bắt đầu chính mình tu luyện chi lộ. Mà lại, cho dù chết vong ngài cũng có thể phí tổn bạo điểm đem phục sinh. Vốn là, bát đại bạo thần tướng lúc này là phụ tá chủ mẫu. Nhưng bởi vì ngài đã giải trừ bọn họ bạo thần ấn ký. Nói thật, hiện tại bọn hắn phải chăng còn thừa nhận chính mình là bạo thần tướng cũng là một cái vấn đề. Bạo Linh lúc này lập tức nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Có thừa nhận hay không cũng không sao cả. Con người của ta đối đãi bằng hữu tâm tính rất mờ. Bất quá muốn là loại tình huống này. Ngược lại đối Hàn Mộng Băng là một chuyện tốt. Bởi vì bọn hắn tám cái căn bản không phát hiện được Hàn Mộng Băng trên người đặc thù bạo thần ấn ký. Vậy liền để cái này tám người trở thành Hàn Mộng Băng địch nhân lớn nhất đi. Cái này ngược lại là một cái không tệ tu luyện áp lực. Chủ nhân, chơi như vậy còn giống như thực là không tồi đây. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Hàn Mộng Băng nói, ta có một cái có thể cho ngươi chỗ tu luyện, cái chỗ kia gọi là hỗn hợp bí cảnh, bên trong dị thường hung hiểm, nhưng lại có thể để thực lực của ngươi nhanh chóng tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, bên trong có 8 loại lực lượng cường đại, có thể hay không đều phải đến, như thế nào đạt được, liền muốn ngươi tự tìm tòi. Sau cùng có thể hay không đem 8 loại sức mạnh toàn bộ hòa làm một thể, chuyển biến thành một loại thuộc về ngươi lực lượng, liền muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong lời này, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định nói, ta tuyệt đối sẽ thành công. Bất quá Phong ca, ta ở chỗ đó tu luyện, thật có thể đuổi theo cước bộ của ngươi sao? Có thể. Bạch Phong nhìn lấy Hàn Mộng Băng, ngữ khí kiên định lạ thường nói, ha ha. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong sau khi trả lời, trực tiếp thì nở nụ cười. Nàng để ý nhất chính là, chính mình phải chăng có thể đuổi theo Bạch Phong bước chân? Có thể đuổi theo, là có thể. Mộng Băng, tiến vào hỗn hợp bí cảnh về sau, liền xem như ngươi chết, ta cũng có thể đưa ngươi phục sinh. Bất quá, theo thực lực của ngươi không ngừng mạnh lên, ta đưa ngươi phục sinh đại giới cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên, không muốn cho là ta có thể đem ngươi phục sinh, thì mất đi nguy hiểm ý thức. Chuyện đó đối với ngươi về sau không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hàn, Mộng Băng cực kỳ nói nghiêm túc, vốn là... Bạch Phong là không định đem sự kiện này hiện tại thì nói cho Hàn Mộng Băng. Nhưng nghĩ tới lúc trước Triệu Bàn lần thứ nhất tiến vào thì liên tiếp chết mấy lần. Có thể nghĩ bên trong hung hiểm, dứt khoát còn không bằng sớm nói cho Hàn Mộng Băng. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt cực kỳ vẻ giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại nói, Phong ca, ngươi yên tâm đi.